Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 2 của câu chuyện Người truy tìm dấu vết của tác giả Tử Kim Trần. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện kênh thật tốt nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 5. Hôm nay căn biệt thự vẫn bị công an phong tỏa để lấy chứng cứ. Lâm Kỳ dẫn Hạ Minh vào trong, đi một vòng qua lời của nhân viên đội trinh sát kỹ thuật. Họ biết được ngoài dấu chân ra, nghi phạm không để lại bất cứ manh mối nào. Điều này không có gì là lạ. Bây giờ bọn trộm cắp thông thường cũng đã biết lúc ăn trộm phải đeo găng tay, tránh không để lại dấu vân tay. Trong vụ án lần này, bọn tội phạm không làm hại con tin, cũng không xảy ra tình trạng vật lộn hay giằng co tại hiện trường. Tất nhiên sẽ không thể tìm ra được những dấu tích khác. Hạ Minh xem kỹ từng căn phòng, thỉnh thoảng lại chụp ảnh, vẽ lại một cách sơ lược phương hướng và cấu trúc bên trong và bên ngoài của căn biệt thự để tiện cho việc điều tra truy tìm hành tung của nghi phạm sau này. Còn về những vết tích chi tiết ở hiện trường, anh không quan tâm. Nếu nhân viên đội trinh sát kỹ thuật còn không phát hiện ra được thì càng không thể trông chờ gì ở một người ngoại đạo như anh. Dù gì thì lĩnh vực trinh sát hình sự cũng có đặc thù nghiên cứu riêng. Anh chỉ có thế mạnh về truy tìm dấu vết điện tử, không giống như trong các tác phẩm điện ảnh. Cả ngành cảnh sát đều không phát hiện ra được, nhưng anh lại chú ý thấy manh mối. Sau khi quan sát sơ qua một vòng, họ chuẩn bị rời đi. Lúc đi qua phòng khách, anh tự nhiên chú ý đến chiếc túi đựng quà bằng giấy trên giá để giày. Vì logo trên chiếc túi là của công ty anh, kỹ thuật quan sát Đại Khang. Hạ Minh tò mò hỏi, đã có người khác bên công ty bọn tôi đến rồi à? Không. Lâm Kỳ nhìn theo ánh mắt của Hạ Minh, thấy chiếc túi đựng quà liền giải thích. À, chủ căn biệt thự này làm công trình đường giao thông. Những thứ như thiết bị đo tốc độ qua đèn tín hiệu, anh ta phải mua từ công ty dịch vụ thiết bị an ninh của các cậu. Cũng coi như là đại lý của bên các cậu. Chắc là quà tặng của bộ phận bán hàng bên công ty các cậu. Hạ Minh cầm chiếc túi giấy lên xem. Đúng là loại túi đựng quà bộ phận bán hàng dùng để thăm hỏi khách hàng, nên cũng không để tâm. Tiếp đó, họ ra khu đô thị. Hạ Minh chụp ảnh vài vị trí đường đi như thường lệ, rồi lấy một chiếc flycam từ trong cốp sau xe phóng lên không trung chụp một vòng để lấy được rõ hơn cấu trúc không gian. Diện tích toàn bộ khu đô thị rất rộng, căn biệt thự nơi xảy ra vụ án nằm ở phía tây khu đô thị. Cách đó chưa đến 100 mét là bức tường bao phía tây của khu đô thị. Bức tường bao cao khoảng 2m7, là loại tường bê tông thường gặp. Cả phía trong và phía ngoài đều có một khoảng cây xanh. Những cây bách và cây đông thanh được trồng xen lẫn với nhau. Hạ Minh nhìn bức tường bao quanh phân tích. Ba vụ trước đây, các ông đều đã điều tra hết toàn bộ xe cộ và người ra vào khu đô thị rồi chứ? Tất nhiên rồi, nhưng đã điều tra rất lâu mà không phát hiện có thấy xe và người khả nghi. Nếu không điều tra ra, thì chỉ còn một nghi phạm trực tiếp ra vào khu đô thị bằng cách trèo tường. Lâm Kỳ cười to. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau. Hạ Minh cao mày, không muốn cùng tư tưởng với anh ta lại hỏi. Bọn tội phạm vượt tường ở hướng nào, đông, tây, nam hay bắc đã điều tra ra chưa? Lâm Kỳ lúng túng lắc đầu, anh ta cũng vừa mới có cùng tư tưởng lớn. Mấy lần trước, sau khi nhận được thông tin, lúc đầu cảnh sát hoàn toàn không nghĩ đến khả năng nghi phạm ra vào khu đô thị bằng cách vượt tường. Mặc dù địa điểm xảy ra vụ án là một khu đô thị cao cấp, quản lý tương đối nghiêm ngặt, nhưng dù sao khu đô thị cũng không phải là địa phận của một cơ quan. Nghi phạm chỉ cần ăn mặc lịch sự, kiếm một lý do bất kỳ nào có thể đối phó với nhân viên bảo vệ là có thể trà trộn vào bên trong. Họ đâu có nghĩ đến chuyện tội phạm vượt tường ra vào khu đô thị giữa ban ngày. Nhỡ đâu đến lúc leo qua tường thì phía trước có người, chẳng phải là rất dễ bị bắt ngay tại trận hay sao? Cho đến khi điều tra liên tục, nhận diện tất cả người và xe mà camera giám sát ở cổng khu đô thị ghi lại hình ảnh trong thời gian xảy ra vụ án, một số người và xe khả nghi thì bị loại trừ. Mới nghi ngờ không lẽ hai thằng khốn đó đã vượt tường chăng? Nhưng bức tường qua bao dầm mưa dãi nắng hàng ngày, nếu không điều tra dấu vết vượt tường ngay sau khi vụ án xảy ra, đợi vài hôm sau, bức tường bao quanh khu đô thị lại dài như vậy. Hoàn toàn không thể điều tra ra được là chúng leo vào và leo ra ở chỗ nào. Huống hồ mỗi lần cảnh sát nhận được thông tin, nghi phạm đã rời đi mấy ngày rồi, dấu vết leo tường đã biến mất từ bao giờ rồi. Hạ Minh thấy nàng giải nhíu mày. Không có phương hướng rõ ràng, chỉ dựa vào camera giám sát để truy tìm dấu vết thì khó đấy. Vấn đề quan trọng nhất trong việc tìm ra nghi phạm qua hình ảnh camera giám sát là phải biết được phương hướng. Nói cho cùng, việc này chính là chiến thuật biển người. Tìm ra đối tượng khả nghi trong khối lượng hình ảnh khổng lồ của camera giám sát bằng những đôi mắt thường. Nếu đến cả bọn chúng đi đến theo hướng nào, đông tây nam bắc cũng không rõ, thì chẳng khác nào tìm kim đáy bể, khối lượng công việc sẽ tăng lên theo cấp lũy thừa. Cho nên, việc trước mắt là trước hết vẫn là phải xác định phương hướng di chuyển của bọn tội phạm. Khi phá án, cũng giống như lựa chọn đáp án cho câu hỏi điền vào ô trống để hoàn thành câu tiếng Anh. Sự may rủi quyết định thành bại, may mà hôm nay vận may của bọn họ không đến nổi. Hạ Minh bất ngờ phát hiện thấy trên bức tường, ngoài một căn biệt thự ở tận cùng phía Tây, có lắp một đầu camera giám sát dạng tròn. Tạo hình của chiếc camera giám sát dạng tròn khiến mọi người trong ngành như anh chỉ nhìn một cái là biết đó là loại camera giám sát kỹ thuật có độ chính xác cao. Giá không hề rẻ. Trên đầu camera có một điểm màu sáng đỏ, đó là tia hồng ngoại, cho thấy chiếc camera giám sát này có chức năng quan sát vào ban đêm. Anh đến gần cổng biệt thự, phán đoán điểm sáng tia hồng ngoại đang hướng về phía mình. Chắc là có thể ghi lại được vị trí mình đang đứng. Biết đâu nghi phạm cũng đi qua chỗ này. Cảnh sát gõ cửa ngôi nhà với thái độ cứ thử xem thế nào, mai sau chủ nhà có ở nhà. Sau khi copy lại dữ liệu hình ảnh một cách thuận lợi, Hạ Minh quay về ô tô xem bằng máy tính xách tay. Khu vực bao quát của chiếc camera giám sát là cổng căn biệt thự của gia đình đó. Nhưng may là do góc độ treo rất cao nên có thể quan sát được cả hơn một nửa con đường ngoài cổng. Hạ Minh căn cứ vào những điều Lâm Kỳ nói, tìm đến điểm thời gian án chừng đã xảy ra vụ án, di chuyển thanh điều khiển nhanh chóng kiểm tra. Lập tức nhìn thấy phía ngoài đường có hai người đi ngang qua, một người mặc chiếc áo jacket màu vàng tươi, một người mặc màu đỏ tươi. Cả hai đều đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và kính râm. Chúng đi với tốc độ không nhanh. Cả đàn ông lùn mặc chiếc áo jacket màu vàng tươi vừa đi vừa quay người thăm dò hai bên, đồng thời còn liên tục làm động tác nắm tay lại đưa lên sát miệng. Lâm Kỳ nhìn thấy trang phục rực rỡ của hai người này, lập tức nhận ra ngay. Chính là bọn chúng, quần áo giống hệt như là lời miêu tả của con tin. Lông mày Hạ Minh khẽ giật, anh thoáng có cảm giác bất ổn. Hai tên này đột nhập nhà riêng trộm cướp tài sản, mà lại mặc quần áo màu ché như thế sao? Cả bốn lần phạm tội, bọn chúng đều ăn mặc giống nhau. Cả bốn lần đều mặc bộ này. Hạ Minh càng ngạc nhiên. Tất nhiên, điều khiến anh ngạc nhiên không phải là nghi phạm mặc bộ đồ đó suốt cả tháng không thay, mà là màu sắc của bộ đồ. Tất cả mọi người đều biết, màu vàng và màu đỏ là loại màu dùng để cảnh báo, được sử dụng cho đèn giao thông. Trong hình ảnh camera giám sát ghi lại, hai màu này có độ tương phản rất lớn. Khi kiểm tra camera giám sát, nếu xuất hiện thì đúng là rõ mồn một. Hạ Minh suy ngẫm giây lát rồi nói ra điều anh ta nghi ngờ. Ông đã bao giờ nghĩ xem tại sao trang phục của bọn chúng lại dễ nhận diện như vậy, mà các ông kiểm tra camera giám sát lại không hề thấy được bọn chúng? Là ngụy trang. Lâm Kỳ nắm chặt nắm đấm đưa ra kết luận. Tôi dám chắc rằng bọn chúng cố ý mặc bộ quần áo này đến trước mặt con tin, để khi cảnh sát kiểm tra camera giám sát, chỉ nhằm vào những người mặc quần áo có màu vàng màu đỏ để kiểm tra. Thực ra sau khi ra khỏi cửa, bọn chúng sẽ trốn vào một góc nào đó thay quần áo màu khác. Trong hai vụ án lần trước, cảnh sát còn chưa nghĩ đến chi tiết này. Đúng là đã căn cứ vào màu quần áo để kiểm tra, nhưng bắt đầu từ vụ án thứ ba, sau khi tôi tiếp nhận, nhìn một cái là bắt được bài của bọn chúng ngay. Nên tôi bảo quân của mình khi kiểm tra camera giám sát thì đừng để ý đến con mẹ nó màu sắc quần áo, mà cứ căn cứ vào chiều cao, hình thể, tìm kiếm những người có bề ngoài gần giống như vậy ra cho tôi. Suy nghĩ khá hay, nhưng vẫn không tìm thấy. Nếu không, ông gọi tôi đến để làm gì? Hạ Minh không chút nể nang, thẳng thắn vạch trần con mắt tin tưởng của Lâm Kỳ. Lâm Kỳ khinh khỉnh hứ một tiếng, rồi nói với vẻ nghiêm túc. Chắc là kiểm tra sót. Dù sao, cảnh sát bọn tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt, có phải là mắt thần mắt thánh đâu chứ. Thay đổi quần áo giữa chừng cũng làm ảnh hưởng đến việc kiểm tra camera giám sát của bọn tôi. Hạ Minh lắc đầu không tán đồng. Còn một vấn đề nữa, tại sao trong bốn vụ án bọn chúng đều đột nhập nhà riêng, bắt cóc con tin rồi cướp tài sản, mà không chọn những hộ không có người ở nhà để đột nhập và trộm cướp. Nếu vậy, đến khi hình dạng bọn chúng thế nào, cảnh sát cũng không biết. Bọn chúng cần gì phải thay đổi trang phục để đối phó với việc kiểm tra camera giám sát của các ông? Lâm Kỳ lại khinh khỉnh hứ một tiếng nữa, rồi im bặt. Câu hỏi này anh đã từ chối không trả lời. Nghĩ cũng lạ, nếu chỉ đơn thuần vì tiền, thì nghi phạm chỉ cần bấm chuông cửa, sau khi chắc chắn là trong nhà không có người mới đột nhập và ăn trộm, chẳng phải tốt hơn hay sao? Như vậy vụ án sẽ chỉ là một vụ trộm cướp đơn giản bình thường. Người ta chỉ báo án ở đồn công an, cảnh sát cũng không cần bố trí quá nhiều người tập trung điều tra. Càng không đến mức phải giao cho ban chuyên án của công an thành phố. Nhưng lần này, bọn chúng cũng bắt cóc con tin. Thậm chí trong hai vụ án, khi con tin đi vắng, bọn chúng đã đột nhập vào trong nhà, nhưng không hề lục lọi hòm tủ, mà đợi cho đến khi con tin về nhà mới trói lại tra hỏi cướp tiền. Dường như bọn chúng cố tình làm cho vụ án trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng nguyên nhân vì sao? Hạ Minh tiếp tục lượt xem băng ghi hình. Hơn nửa tiếng sau, hai tên nghi phạm một lần nữa xuất hiện. Lần này bọn chúng đã gây án xong, đang rời đi. Gã đàn ông thấp mặc chiếc áo jacket màu vàng tươi, một lần nữa lại làm động tác nắm tay thành nắm đấm đưa lên sát miệng. Hạ Minh phóng to hình ảnh, điều khiển cho tốc độ chậm lại, quan sát đi quan sát lại vài lần, chỉ vào gã đàn ông thấp mà nói. Khi tên này đưa tay lên trước miệng, miệng hắn bắt đầu cử động, hơn nữa nhiều lần xuất hiện động tác này. Lâm Kỳ chửi, đúng là cái loại mạt hạng, lại cứ tưởng mình giỏi, trên đường gây án mà còn có tâm trí ăn uống. Hả? Hạ Minh ngớ người. Ý tôi là hắn đang che trước miệng bằng nắm tay để lén nói chuyện. Tôi cũng thấy không thể nào lại vừa phạm tội lại vừa ăn được, hóa ra là đang nói chuyện. Lâm Kỳ nói một cách thản nhiên. Những kẻ lén lút thường thích che miệng khi nói. Ừ, điều này cũng là một manh mối có giá trị đấy. Chúng ta có thể kiểm tra riêng toàn bộ những người dùng nắm tay che miệng khi nói chuyện xuất hiện trong camera giám sát. Hạ Minh cảm thấy Lâm Kỳ chạy quá nhanh. Anh không sao theo nổi tiết tấu của anh ta. Vấn đề trọng điểm tôi muốn nói đến không phải là phương diện này. Còn là gì nữa? Tôi có một phỏng đoán cần phải nói chuyện trực tiếp với những nhân chứng đã được giải cứu. Đúng là rách việc. Lâm Kỳ càm ràm, mặc dù anh ta không hài lòng về việc Hạ Minh đã có một phỏng đoán gì đó mà không báo cáo ngay cho anh ta biết. Nhưng Hạ Minh là người của công ty dịch vụ thiết bị an ninh, không phải là nhân viên cấp dưới của anh ta, nên anh ta không thể nổi cáo. Nếu trực tiếp hỏi luôn xem Hạ Minh đã đoán ra điều gì, thì có vẻ như vai trò tổng chỉ huy của anh ta không được chuyên nghiệp cho lắm. Đành cố nén sự tò mò, gọi điện cho cấp dưới, sắp xếp để buổi chiều ba con tin đã được giải cứu đến chi đội một lần nữa. Đồng thời, họ nhìn thấy cả lúc đi và lúc đến, nghi phạm đều đi qua cổng căn biệt thự ở tận cùng phía tây này. Ngờ rằng nghi phạm vượt tường bao ở gần đó, lập tức cho nhân viên trinh sát kỹ thuật đến xem thế nào. Hôm nay, quả nhiên vận may đứng về phía bọn họ. Rất nhanh chóng có tin báo về. Kỹ thuật viên phát hiện ra thấy vết leo tường ở một chỗ trên bức tường bao cách đó không xa. Trên tường có vết chân dẫm lên, mặc dù rất mờ, nhưng may mà mấy hôm nay không mưa nên vết tích vẫn còn lưu lại. Trên mặt đất ở khoảng cây xanh phía dưới cũng có mấy dấu vết chân rất sâu, giống hệt như vết chân để lại trong phòng của nghi phạm. Đây là chứng cứ không thể chối cãi về việc leo tường ra vào. Nhân viên trinh sát kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm phán đoán đầu tiên bọn tội phạm dùng móc vượt tường treo trên tường rồi leo lên. Sau khi leo qua thì nhảy luôn xuống bãi cây xanh, cho nên vết chân để lại trên mặt đất rất sâu. Phía ngoài tường cũng có phát hiện giống như vậy. Sau khi biết nghi phạm ra vào bằng cách vượt tường bao quanh ở phía tây, rất nhanh chóng, Hạ Minh phát hiện ra một vấn đề khác nghiêm trọng hơn. Phía ngoài bức tường bao phía tây là một con đường nhỏ, mặt kia của con đường là con sông thị chính. Cả hai đầu con đường nhỏ này đều nối với con đường lớn, các ngã tư đều có lắp camera giám sát. Cũng có nghĩa là nghi phạm tẩu thoát qua con đường nhỏ, tất nhiên phải đi qua một đoạn trong hai ngã tư, ắt phải bị camera giám sát ghi lại. Đây là một con đường khép kín hai đầu, đều bị bao vây bởi camera giám sát. Nhưng Lâm Kỳ nói với anh, tối hôm qua đã kiểm tra kỹ lưỡng cả hai chiếc camera giám sát ở sát ngã tư, tạm thời không phát hiện thấy tung tích của nghi phạm. Có lẽ bọn chúng đã ra vào bằng ô tô, nhưng cũng điều tra sàng lọc sơ bộ những chiếc xe khả nghi. Không lẽ có sơ suất trong công tác điều tra? Chương 6. Sau khi rời khỏi căn biệt thự xảy ra vụ án quay về, Lâm Kỳ lập tức bố trí nhân viên kiểm tra lại camera giám sát ở hai đầu con đường nhỏ, bao gồm toàn bộ người và xe cộ ra vào con đường. Thời gian đi qua để đảm bảo không bỏ sót bất cứ khả năng nào. Buổi chiều, ba nhân chứng đến ghi lời khai đúng hẹn, nhưng việc ghi lời khai còn chưa bắt đầu, ba nhân chứng đã xông vào đánh nhau. Trong phòng họp, mấy cảnh sát hình sự tạo thành bức tường người chắn giữa bọn họ. Vụ xung đột xảy ra giữa một bên là cô nhân tình được giải cứu, mặt cô nàng còn ửng đỏ hằn lên vết ngón tay, đầu tóc rối tung như tổ quạ, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa tức giận. Một bên là hai vợ chồng nhà kia. Lúc này ông chồng và bà vợ đứng cùng một chiến tuyến, cùng chung một kẻ thù, chỉ muốn xé xác cô nhân tình. Đúng lúc Lâm Kỳ đưa Hạ Minh đến cửa phòng họp thì trông thấy cảnh tượng đó. Anh ta không phải là ông cậu em mẹ, chẳng hơi đâu mà quan tâm đến mâu thuẫn tình cảm rối rắm của các gia đình. Liền bảo cấp dưới là trung đội trưởng Lý Chấn Uy mau chóng khuyên giải. Còn anh ta dẫn Hạ Minh qua một bên nói rõ toàn bộ sự việc. Vụ bắt cóc xảy ra đúng lúc bà vợ vừa bắt quả tang ông chồng ngoại tình tại nhà. Ông chồng còn bênh vực ả nhân tình. Không ngờ sau khi bị bắt cóc, bọn tội phạm bắt cóc tra hỏi tiền bạc trong nhà để ở đâu. Hai vợ chồng rất hiểu ý nhau, cùng nói là trong nhà không có tiền. Không ngờ cô nhân tình thấy bị đe dọa, liền nói ra luôn trong nhà họ có một chiếc két an toàn được giấu kín. Thế là số tiền cả 100 triệu tệ bị cướp sạch. Thậm chí ả nhân tình còn cổ vũ bọn bắt cóc, nếu muốn giết hãy giết bọn họ, đừng có giết cô ta. Gian nan hoạn nạn mới biết được lòng người. Sau khi ba người được giải cứu, hai vợ chồng làm lành. Cứ nghĩ đến chuyện không ngờ cô ả nhân tình bảo bọn bắt cóc giết họ, trong lòng lại bốc lửa hận thù. Đúng là gian nan hoạn nạn mới biết được lòng người. Hạ Minh lẩm bẩm trong mồm, bất giác nghĩ đến chuyện của mình và Giang Văn Linh. Nhưng bây giờ không có thời gian để anh ta cảm thán về đường tình trắc trở. Chưa đầy 3 phút, Lý Chấn Uy đã đến nói với họ, nhân chứng đã được hòa giải, muốn hỏi thế nào thì hỏi, đảm bảo họ sẽ không còn dám lãng phí thời gian của cảnh sát. Họ vào phòng nhìn thấy ba người khi nãy còn đang hùng hùng hổ hổ, quả nhiên đã ngồi trực tự ở hai bên bàn, không khí rất hài hòa. Đó là nhờ vào Lý Chấn Uy. Khi khuyên đánh cãi nhau, anh ta không bao giờ chú ý đến cách thức phương pháp. Anh ta là cảnh sát hình sự ở cấp cơ sở, hàng ngày phải tiếp xúc với những tội phạm hình sự nghiêm trọng, phạm tội giết người, không được nền tính cho lắm. Thấy ba người cãi nhau kịch liệt, anh ta liền gầm lên bảo mẹ kiếp, còn chưa bắt được tội phạm bắt cóc, mấy người đã cãi lộn nữa. Vụ án này cảnh sát sẽ mặc kệ con mẹ nó, chưa biết chừng bọn tội phạm bắt cóc nghĩ lại, thấy vụ này nhẹ nhàng không tốn sức, kiếm được tiền nhanh, quay lại tìm mấy người làm vụ nữa. Ba người vì quá sợ, không dám lao vào đánh nhau nữa. Van xin cảnh sát nhất định phải bảo vệ họ. Cả ba người tự nhiên rất hợp tác trong quá trình cảnh sát ghi lời khai. Hạ Minh không nói nhiều, chỉ hỏi han qua lo một vài câu rồi đi vào chủ đề luôn. Anh mở máy vi tính, tìm ra hình ảnh nghi phạm do camera giám sát của căn biệt thự gần đó ghi lại để họ kiểm chứng. Trong hình, gã đàn ông thấp mặc áo màu vàng, không có gì trong tay. Gã đàn ông cao mặc áo màu đỏ, đeo một chiếc ba lô màu đen. Hạ Minh chỉ vào chiếc ba lô, hỏi: cuối cùng bọn bắt cóc đã cho toàn bộ tiền vàng trong nhà anh chị vào chiếc ba lô này rồi mang đi đúng không? Đúng. Ba người đều nói như vậy. Tôi phán đoán dựa trên hình ảnh, lúc bọn chúng đến, chiếc ba lô này cũng không phải là rỗng không, mà nó đựng một ít đồ. Khi bọn chúng mở chiếc ba lô ra, các anh chị có trông thấy gì bên trong không? Có. Để lấy lòng cảnh sát, ông chồng còn biết tranh thủ trả lời trước. Anh ta ngẩng đầu nhớ lại. Có dây thừng, các loại tút nơ vít. Mấy chiếc đinh vít hình chữ L. Tôi biết những thứ đó. Trước đây khi nhà tôi bị hỏng khóa cửa, gọi công ty mở khóa, họ mang theo những loại dụng cụ này. Tôi còn nhớ có một bộ vuốt bằng thép. Bà vợ tích cực bổ sung. Lâm Kỳ hỏi. Có phải loại vuốt bằng thép dùng để leo tường hay không? Đúng thế. Ông chồng gật đầu. Anh ta kinh doanh công trình, có vốn kiến thức rộng về các loại dụng cụ. Chỉ có những thứ này thôi à? Hạ Minh hơi thất vọng. còn có một cái gậy tự sướng. Lần này cô nàng nhân tình đã nhớ ra. Gậy tự sướng. Nét mặt toàn bộ cảnh sát, bao gồm cả Hạ Minh, đều lộ vẻ nghi ngờ. Hai gã đàn ông đi ăn trộm còn mang theo gậy tự sướng để làm gì? Bây giờ đám giang hồ cũng có một số ảnh gửi chia sẻ cho bạn bè khi phạm tội ư? Vâng, đúng là gậy tự sướng của điện thoại di động. Cô nàng nhân tình khẳng định một cách chắc chắn. Bà vợ hứ một tiếng coi thường, phản bác lại lời của cô nàng nhân tình. Gậy tự sướng cái gì? Lấy đâu ra loại gậy tự sướng như vậy? Đó là kính viễn vọng dùng trong thiên văn học. Kính viễn vọng dùng trong thiên văn học. Cảnh sát càng ngạc nhiên hơn. Ông chồng suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu, tổng hợp ý kiến của hai người phụ nữ, đưa ra nhận xét khách quan. Không phải là gậy tự sướng, cũng không phải là kính viễn vọng dùng trong thiên văn học. Cái gậy đó dài hơn gậy tự sướng, mảnh hơn kính viễn vọng. Cảnh sát ngơ ngác nhìn ba người, mọi người đều cố gắng miêu tả rõ hình dạng của vật đó bằng các loại động tác. Nói tóm lại, đó là một cái ống dài bằng nhựa, đầu dài xấp xỉ bằng chiếc ba lô. Lúc đó cả ba người đều nằm trên sàn, không thể nhìn rõ ở khoảng cách gần, xem chiếc gậy không to không nhỏ, rắn đanh đó rốt cuộc là cái gì. Toàn bộ cảnh sát đều nhíu mày. Trong những đồ vật phạm tội thường gặp, chưa bao giờ thấy vật gì tương tự như vậy. Nếu không liên quan đến việc phạm tội, chắc chắn bọn phạm tội sẽ không mất công cho vào ba lô. Lúc này, Hạ Minh liên tưởng đến một khả năng, liền bảo cảnh sát đến kho trang thiết bị lấy một thứ gọi là kính tìm vọng điện tử. Kết quả là cả ba người vừa nhìn thấy chiếc kính tìm vọng điện tử, liền đồng thanh nói chính là cái này. Kết quả này khiến cho Hạ Minh vô cùng ngạc nhiên. Anh tạm gác lại nỗi ngạc nhiên, tiếp tục hỏi. Lúc đó các anh chị có để ý bọn chúng có để điện thoại di động trong túi quần hay không? Chỉ có hai đoạn băng ghi hình giám sát, không thể nhận ra là trong túi quần có điện thoại di động hay không. Nhưng có thể nhận ra là bọn chúng đều mặc quần thể thao chất liệu cô tông. Nếu trong túi quần có để điện thoại di động, thì lúc đối diện ở khoảng cách gần hiện trường, chắc có thể nhận ra hình dáng của điện thoại di động. Chỉ có điều không biết lúc đó ba nhân chứng có chú ý đến túi quần của bọn tội phạm hay không. Cả ba người đều cố gắng nhớ lại. Mấy giây sau, hai vợ chồng lắc đầu. Nhưng cô nhân tình đã nhanh nhẹn quan sát kỹ, cô nàng nói. Trong túi quần của bọn chúng không có điện thoại di động, nhưng trong cái cổ áo của gã đàn ông thấp có điện thoại di động. Nghe cô ta nói vậy, hai vợ chồng nhà kia cũng nhớ ra, tranh nhau miêu tả. Gã đàn ông thấp nhét điện thoại di động trong túi cổ áo, đồng thời che đi bằng nắp túi có cúc. Đầu này của nắp túi che điện thoại di động, góc kia cuộn gấp phía sau để lộ đáy đầu camera. Cô nàng nhân tình còn nhớ rõ, khi nắp chiếc túi lật ra che mất đầu camera, gã đàn ông thấp còn gấp lấy cái nắp túi lại để đầu camera lộ ra. Cô nhân tình còn nhắc đến một điểm. Bên tay phải của gã đàn ông thấp có nhét một chiếc tai nghe không dây. Mặc dù là tóc hắn che kín lại, nhưng trong quá trình gây án, hắn có đưa tai vuốt qua. Lúc đó cô ta đã nhìn thấy chiếc tai nghe. Hạ Minh gật đầu, tất cả dần dần chứng minh phỏng đoán của anh ta là đúng. Anh lại hỏi, hắn có đưa nắm đấm che trước miệng khi nói không? Anh ta bắt chước động tác của tên tội phạm. Lần này cả ba người đều khẳng định là có. Nhưng đối phương nói gì, họ đều nói là giọng quá nhỏ, không nghe thấy. Đại loại là hai tên tội phạm bắt cóc bàn bạc với nhau. Sau khi ba nhân chứng ra về, Hạ Minh ngồi ở ghế, tay chống cằm, người cúi về phía trước, mắt chăm chú xem đoạn băng ghi lại hình ảnh của hai tên tội phạm đi qua trên máy vi tính, bật đi bật lại nhiều lần. Lâm Kỳ xem lời khai vừa ghi, rồi bước sang một bên, bất mãn nói. Hỏi đi hỏi lại, chỉ biết chiều cao, thể hình quần áo, chiếc ba lô màu đen, một khẩu súng không rõ thật hay giả của hai tên đó. Kết quả điều tra ba vụ án lần trước cũng chỉ có bấy nhiêu. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Bên tay phải của gã đàn ông thấp còn có đeo tai nghe không dây. Thế thì sao? Anh đoán xem tại sao hắn phải đeo tai nghe. Lâm Kỳ nhìn sang bên cạnh, cấp dưới của anh ta ngồi rất đông xung quanh. Anh ta thầm cằn nhằn. Tôi là lãnh đạo, hà cớ gì phải đón câu trả lời? Cậu nói thẳng ra luôn cũng được mà. Thấy Hạ Minh mãi không lên tiếng, anh ta quay sang Lý Chấn Uy. cứ như thể muốn thử tài Lý Chấn Uy. Cậu thử nói xem. Lý Chấn Uy ngơ ngác không hiểu tại sao lại bị hỏi đến, đành cẩn trọng đón. Đeo tai nghe à? Nghe nhạc. Những phần tử tội phạm có tâm lý biến thái, vừa nghe nhạc vừa tận hưởng sự tàn nhẫn trong quá trình phạm tội. Điều này tôi từng nghe nói đến, nhưng trong bọn chúng không giống kiểu tâm lý biến thái. Hơn nữa, thủ đoạn phạm tội cũng có tàn nhẫn đâu. Hạ Minh lắc đầu. Tôi có thể khẳng định hai người này đều là những tên tội phạm rất tỉnh táo, chuyên nghiệp, hoàn toàn không có liên quan gì đến tố chất tâm lý biến thái. Thế thì... Lâm Kỳ đập mạnh xuống bàn, chợt vỡ lẽ. Nếu phạm tội đã tỉnh táo, lại còn chuyên nghiệp, thì lúc phạm tội làm gì có tâm trí nghe nhạc. Cho nên, thứ mà hắn đeo trên tai tuyệt đối không phải là tai nghe. Mọi người tò mò hỏi. Thế là cái gì? Nếu không phải là tai nghe, thì chỉ còn lại một khả năng thôi. Anh ta chăm chú nhìn vào ánh mắt ngóng đợi của đám nhân viên cấp dưới xung quanh, chậm rãi nói ra câu trả lời. Là máy trợ thính. Điểm này cho thấy điều gì? Cho thấy thính lực của gã đàn ông thấp có vấn đề. Các cậu thấy đấy, qua lời khai của nhân chứng trong cả 4 vụ phạm tội, chưa bao giờ thấy gã đàn ông cao lên tiếng nói gì. Cho thấy gã đàn ông cao bị câm, gã thấp sử dụng máy trợ thính là bị điếc. Như vậy, mọi việc đều có thể giải thích được. Người điếc sánh với người câm, thảo nào mà phối hợp với nhau gây án. Trong thực tế cuộc sống, người tàn tật bị mọi người xung quanh kỳ thị, cho nên bọn chúng mới mặc trang phục có màu sắc là loại màu dùng để cảnh báo, cố ý bắt cóc con tin rồi cướp tài sản, thách thức cảnh sát, để nhận được sự trọng thị của xã hội, tìm kiếm giá trị của bản thân qua hành vi phạm tội. Cho nên hướng điều tra tiếp theo của chúng ta là tập trung vào những người câm điếc để triển khai điều tra. Hóa ra là như vậy. Cảnh sát hình sự cấp dưới đều gật đầu đồng tình, xác định được manh mối những người câm điếc là công tác trinh sát phá án tiến được một bước lớn. Lâm Kỳ cũng bất giác cười vang, cứ như đang cưỡi trên 9 tầng mây. Anh ta tươi tỉnh quay đầu về phía Hạ Minh, không ngờ lại thấy vẻ mặt của Hạ Minh đầy ngạc nhiên. Cậu có ý kiến gì khác à? Lâm Kỳ hỏi. Hạ Minh ho một tiếng, định thần lại nói. Quan điểm của tôi có hơi khác với anh. Lâm Kỳ lên giọng vẻ không hài lòng. Thế thì nói ra cao kiến của cậu đi. Hạ Minh quay màn hình máy vi tính về phía cảnh sát hình sự. Máy vi tính vẫn phát đi phát lại hai đoạn ghi băng ghi hình. Anh ta chỉ tay vào gã đàn ông thấp trong đó. Một chiếc điện thoại di động lộ ra đầu quay camera. Một chiếc tai nghe lúc đi trên đường liên tục quay người từ phía này sang phía kia, đưa nắm đấm tai che miệng khi nói. Tổng hợp những manh mối đó lại thì cách giải thích hợp lý nhất là có người ở phía sau chỉ huy toàn bộ hành động phạm tội của bọn chúng. Có người chỉ huy toàn bộ hành động phạm tội? Một người ngạc nhiên hỏi. Đúng thế, có người quan sát trực tiếp mọi việc ở hiện trường gây án qua camera của chiếc điện thoại di động, đồng thời ra lệnh điều khiển bọn chúng qua chiếc tai nghe. Rất ít người nhét điện thoại di động vào túi ở cổ áo. Để ở đó là để tiện cho kẻ đóng vai trò chính quan sát hiện trường. Khi đi trên đường, muốn quan sát xung quanh, người bình thường chỉ quay đầu, nhưng gã đàn ông thấp lại quay cả người. Mục đích là để cho người chỉ huy ở hậu trường nhìn rõ được quang cảnh hiện trường qua chiếc điện thoại di động. Chiếc điện thoại di động để ở trong túi cổ áo, dùng nắp cúc cài áo che lại, cho thấy bọn chúng không muốn cho con tin biết có người chỉ huy ở phía sau. Nhưng gã đó đã gấp một đầu nắp túi ra đằng sau để camera lộ ra. Theo như lời miêu tả của nhân chứng, trong quá trình gây án, khi nắp túi áo lật ra, lão còn gặp lại như cũ để đầu camera lộ ra. Ngoài ra, gã thường xuyên đưa nắm đấm lên miệng khi nói. Tôi đoán, gã nắm trong tay một chiếc micro không dây để trao đổi với người chỉ huy phía sau. Toàn bộ cảnh sát hình sự xung quanh đều im lặng. Một loạt tình tiết kết hợp lại đã hướng về khả năng này, không còn nghi ngờ gì nữa. Trong quá trình điều tra mấy lần phạm tội trước đây, họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phía sau còn có người trực tiếp chỉ huy toàn bộ hành động phạm tội qua hình ảnh ghi lại từ camera. Chưa bao giờ xảy ra một vụ án như vậy. Một lúc lâu sau, Lâm Kỳ chậm rãi gật đầu. Mặc dù không muốn, nhưng so với suy luận về người điếc và người câm, hiển nhiên phân tích của Hạ Minh logic hơn. Tất nhiên, nhân viên cấp dưới của anh ta cũng rất hợp tác. coi như lúc nãy anh ta chỉ là đùa chút cho vui. Anh ta lại hỏi, chỉ là đột nhập nhà riêng trộm cướp tài sản thôi mà, tại sao còn phải chỉ huy trực tiếp qua hình ảnh ghi lại từ camera của điện thoại di động? Có thể chỉ là một tên đồng phạm khác, sợ hai tên này giấu đi số tài sản cướp được nên giám sát thu hoạch tại hiện trường. Cũng có thể ở phía sau mới là kẻ chủ mưu toàn bộ hành động phạm tội, chuyên nghiệp hơn hai gã kia nữa. Hạ Minh dừng lại giây lát rồi lại nói thêm, vẫn còn một điểm, tần suất phạm tội của bọn chúng mỗi lần một vụ. Chỗ này có một việc rất phiền phức. Lâm Kỳ muốn phát điên lên vì Hạ Minh không nói liền một mạch cho xong, cứ phải đợi lãnh đạo Hạ Minh đưa ra câu hỏi. Anh ta cố tình không lên tiếng, liếc mắt nhìn Lý Chấn Uy. Lý Chấn Uy vội hỏi Hạ Minh, phiền phức gì? Nếu trước khi phạm tội bọn chúng không tiến hành thăm dò hiện trường thì không thể có chuyện không một camera giám sát nào ghi lại được hình ảnh của bọn chúng. Bọn chúng chắc chắn đã thăm dò hiện trường, hơn nữa cần phải thăm dò nhiều lần. Với tần suất mỗi từng một vụ phạm tội, đáng lý ra sẽ không đủ thời gian để chuẩn bị. Lý Chấn Uy nói, đáng lý ra nếu thăm dò nhiều lần liên tục mấy hôm liền đều đi qua chỗ camera giám sát, rất dễ bị chúng ta phát hiện ra mới phải. Nhưng chúng ta đã điều tra lại camera giám sát phía trước đó, cũng chưa bao giờ phát hiện thấy hai tên này. Bọn tội phạm tiến hành việc chuẩn bị trước khi phạm tội cụ thể như thế nào, tôi không biết. Có điều những vụ phạm tội như thế này buộc phải thăm dò hiện trường. Nếu đã điều tra được ngược trở lại mà không thấy hai tên này, thì rất có khả năng là tên chỉ huy ở phía sau đã tiến hành thăm dò, thiết kế lộ trình phạm tội. Tôi đoán chắc chắn tên đó rất am tường cách phản trinh sát điện tử, bao gồm làm thế nào tránh được camera giám sát. Hạ Minh vừa nói vừa giơ chiếc kính tìm vọng điện tử ở mặt trên lên. Một đầu của chiếc camera tìm vọng điện tử là loại camera ống kính góc rộng nhỏ xinh, ở giữa là phần ống có thể kéo dài hoặc rút ngắn lại, tương tự như chiếc gậy tự sướng. Bên trong nó với dây dẫn, đầu kia dùng dây điện nối với một màn hình hiển thị to bằng lòng bàn tay. Thiết bị này chủ yếu được sử dụng để phục vụ cho công tác bắt tội phạm của cảnh sát. Ví dụ như khi cảnh sát phải bắt tội phạm trong nhà nhưng không biết tình hình ở trong nhà thế nào thì có thể nắp ở ngoài, bên cạnh hoặc là trên nóc nhà, kéo dài cán gậy kính tìm vọng điện tử, lôi sợi dây điện tử bên trong ra, lén cho đầu camera thò xuống phía ngoài cửa sổ bên có tội phạm. Cảnh sát có thể quan sát rõ tình hình trong nhà qua màn hình ở đầu kia, sau đó lên phương án tấn công. Việc này cũng giống như là làm nội soi dạ dày ở bệnh viện. Hạ Minh cầm chiếc kính tìm vọng điện tử nói, thiết bị này tôi nghĩ đội cảnh sát các ông cũng không sử dụng nhiều lắm, đúng không? Không nhiều, Lâm Kỳ đáp. Thực ra anh ta cũng chỉ biết là có thiết bị này, trong những lần làm nhiệm vụ bắt giữ tội phạm thực tế anh ta chưa bao giờ sử dụng, vì tác dụng của chiếc kính tìm vọng điện tử không phổ biến. Đối với việc bắt giữ những băng nhóm tội phạm lớn, mấy năm nay thường sử dụng những thiết bị như máy bay không người lái. Đối với việc bắt giữ tội phạm thông thường, hầu hết là cử cảnh sát mai phục ở gần xào huyệt của bọn phạm tội, khi có thời gian lập tức tấn công từ bốn phía. Kính tìm vọng điện tử gần như chỉ sử dụng ở tình huống phạm tội ẩn nấp trong phòng có súng hoặc có con tin, đồng thời yêu cầu cảnh sát không được làm kinh động đến tội phạm. Cảnh sát có thể dễ dàng nấp vào trong nhà bên cạnh hoặc trên nóc nhà, khoảng cách cũng không được quá xa, nếu không dây dẫn sẽ không đủ dài, rất khó có thể đáp ứng được những điều kiện như vậy. Cho nên thiết bị này đa số chỉ làm vật trang trí. Tôi nghĩ trong ba lô của tội phạm có kính tìm vọng điện tử, chắc chắn là dùng để vượt tường. Bọn chúng sử dụng kính tìm vọng điện tử để kiểm tra xem sau khi vượt tường xong liệu có người đi qua hay không. Chắc chắn là tình hình an toàn rồi mới vượt tường. Nếu không, ra vào khu đô thị giữa ban ngày ban mặt, nếu vượt qua tường đúng lúc có người ở phía trước thì rất khó xử. Có điều kính tìm vọng điện tử là loại thiết bị rất ít người biết, trên thực tế mới được sử dụng mấy năm gần đây. Cả nước chỉ có hai doanh nghiệp dịch vụ thiết bị an ninh sản xuất là Đại Khang của chúng tôi và Hải Hòa. Sản lượng bên công ty của chúng tôi rất ít, thậm chí còn không đưa hình ảnh lên website chính thức, gần như chỉ cung cấp cho ngành công nghiệp diễn tập chống khủng bố. Rất nhiều cơ quan công an địa phương không có thiết bị này trong kho trang thiết bị. Tôi nghĩ bọn tội phạm thông thường chắc chắn không biết đến kính tìm vọng điện tử. Cho dù có biết cũng không biết mua ở đâu,